Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 716, phần 716, 716, kinh tình Nam Dương, quỷ ân tình, Nam, Cát Lan, Long Bà chịu đem một đoạn ngắn mệnh, chuyển cấp VX là có nguyên nhân, nó tựa hồ ở qua đi chính mình bị công an luôn trước, liền thấy được điếc bà nhóm sắp phát sinh khủng bố kết cục. Nó không có ý đồ lấy này cứu vớt chính mình, cầu mạng sống, mà là lấy quỷ ân tình, vì tương lai tiểu cát y lưu lại bảo mệnh cậy vào. Nhưng mà chân chính lệnh vệ ếch tâm niệm xúc động, không phải Cát Lan, Long Bà truyền mệnh bí thuật, là toàn bộ điếc bà tổ trong phòng kỳ lạ nhân. Quả, nếu vệ ếch không có được đến Cát Lan Long Bà quỷ ân tình, hắn liền không khả năng nhìn thấy Liễu Nghiêm lão sư, càng không thể trợ giúp điếc bà nhất tộc giữ được Cát Y Vu Bà. Nhưng Cát Y Vu Bà lại là người chơi vệ ếch có thể đạt được này phân quỷ ân tình tiền đề. Lẽ thường thượng tổ mẫu nghịch biển ở điếc bà nhất tộc trên người bị lật đổ, Nam Dương mụ phù thủy nhóm mệnh số tựa hồ tràn ngập quỷ quyệt, liên quan chúng nó liên lụy ra tới khủng bố sự kiện, đều so mặt khác phó bản càng thêm tà môn. Cảnh cáo, quỷ ích tình không thể cắt đứt, không thể cự tuyệt. Thẩm chết quan vệ ếch kích phát cưỡng chế nhiệm vụ, nhiệm vụ này không thể thất bại. Màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở thẩm thấu ở vệ ếch thẩm chết quan giao diện thượng, hệ thống không có nói rõ không thể thất bại nhiệm vụ thất bại sẽ là cái gì hậu quả, nhưng những cái đó văn bản trung lộ ra điểm xấu hơi thở, đã ám chỉ hết thầy, Cát Lan Ama, phải đáp ứng không? Vệ ếch ý niệm lập lòe gian, tiểu cát y a mẫu, dì bà sườn xoay người, cung kính mà dò hỏi hắn ý kiến. Điếc bà nhóm tựa hồ cực kỳ tôn trọng trưởng già, cát y a mẫu, dì bà không có thể phát hiện bên người âm thi, bám vào. Cát Lan, quỷ hồn, đã bị đánh cháo, Liễu Nghiêm Trung đưa ra yêu cầu sau. Các nàng đầu tiên liền tới trưng cầu, Cát Lan, a ma ý kiến, ở tối tăm phòng ốc, tóc đen rối tung. Quỷ mụ phù thủy đầu hơi hơi trên dưới điểm, đây là đồng ý Liễu gia pháp sư động thủ, Cát Y A Mẫu. Dì bà dò hỏi Cát Lan, a ma ý kiến khi... nguyên bản đã làm tốt thế Liễu Nghiêm Trung nói chuyện chuẩn bị, các pháp sư mụ phù thủy gia tộc tổ phòng đều trọng yếu phi thường, giống nhau tổ trong phòng có dị thường, muốn khai đàn tố pháp, trừ phi bên trong pháp sư xảy ra vấn đề, nếu không đều là bổn tộc pháp sư làm pháp sự đương sự lực, ngoại lai pháp sư làm viện thủ, chẳng sợ các nàng điếc bà cùng Liễu gia liên thủ phong quá đổ vật cũng giống nhau. Cát Lan Ama là điếc bà trung tương đối không hảo nói chuyện trưởng bối, nó tồn tại khi đối bọn tiểu bối liền rất là khắc nghiệt, khả năng sẽ cảm thấy Liễu Nghiêm Trung yêu cầu là coi khinh Long Bà nhóm, không tín nhiệm chúng nó có quyết tâm ngăn cản huyết thực dụ hoặc trấn thủ quỷ dị. Tổ trong phòng rất nhiều điếc bà nhất kiêu ngạo, chính là chúng nó có thể cam nguyện ăn bị đông đảo pháp sư sợ hãi khổ, ẩn thân ở không người cọ lâm chỗ sâu trong, không vì quỷ dị, ngoại vật sở dao động, bất luận cái gì đối này phân quyết tâm hoài nghi, đều như là đối điếc bà nhóm làm thấp đi cùng nhục nhã. A mẫu cùng dì bà biết rõ Cát Lan A ma tính cách, không nghĩ tới hôm nay Cát Lan A ma dễ dàng như vậy liền cho phép. Cát Lan, điếc bà đáp ứng đến mau, thế cho nên Liễu Nghiêm Trung cũng nhìn nó liếc mắt một cái, tự tiến điếc bà tổ phòng khởi. Liễu Nghiêm Trung trên người pháp khí toàn bình thường đến cực kỳ không bình thường, tổ trong phòng tồn tại nhiều vị chuyển vì mãnh quỷ, quỷ mụ phù thủy, hắn pháp khí nên không gián đoạn mà phát ra báo động mới đúng. Loại này không có bất luận cái gì động tĩnh, bình thường ngược lại làm Liễu Nghiêm Trung giới ý rất nặng. Cát Lan Long Bà càng phối hợp, Liễu Nghiêm Trung tâm đế nghi ngờ càng sâu. Điếc bà tổ phòng lầu một cửa thang lầu. Thực mau mà bãi nổi lên pháp đàn, VX mượn cát lan điếc bà âm thi thân. Thấy tuổi trẻ Liễu lão sư tay cầm kiếm gỗ đào, ở tổ phòng lầu một đường thính bất đồng vị trí đạp bộ. Các niệm động vài câu pháp quyết, lúc sau, trực tiếp tuyển định quá phiên tử, vương sinh quý, thi thể bò quá vị trí làm khởi pháp đàn. Điểm, là việc tuyển vị chi tinh chuẩn, phân rõ oan uế tàn khí chi nhạy bén, hiện giờ khống chế cục cùng các người chơi rất khó so được với. Nếu có phương pháp, đem loại này thất truyền thuật pháp mang về hiện thực thì tốt rồi, cát lan. Điếc bà âm thi bị về. Ếch khống chế được, âm trầm trầm khinh phiêu phiêu mà đứng ở lâu phòng dựa gần vách tường bóng ma. Tóc rối rũ tán, đen xì lì mà che gương mặt. Cái này làm cho nó thoạt nhìn như là đối Liễu gia tuổi trẻ pháp sư khai pháp đàn hành động. Vẫn cứ có vài phần bất mãn, trên thực tế, vệ ếch đang ở quan sát Liễu lão sư là như thế nào cách làm. Liễu lão sư bố trí pháp đàn, giải hòa nguyên thật sở đại biểu Long Hồ Sơn Thiên Sư một mạch hoàn toàn bất đồng, hắn hướng mặt đất. Phô trương vàng nhạt vải bố, phía trên bày biện một khối tự tổ ngoài phòng lều đất trống đào tới bùn đất. Bùn đất mặt ngoài dính huyết cùng tóc, cùng với một chén nước, tam trụ không có bậc lửa hương dây. Một mặt gương đồng bị hắn thẳng tắp mà cắm tại tuyến hương phía sau. Làm xong này đó, Liễu lão sư cầm cái thâm hắc trường bia, với pháp đàn trước đứng nghiêm, vệ ếch nhận ra. Đó là sắc quỷ bia. Tương lai Liễu Nghiêm trung lưu tại Quý Thuận Hào Thượng, để lại cho đại biểu, truyền cơ giả, người sống người chơi tàn khuyết pháp khí, Liễu Nghiêm trung. Không hiểu được mượn âm thi hai mắt quan khán vệ ếch. Nhận ra chính mình pháp khí. Cũng không biết chính mình trong tay như vậy pháp khí trong tương lai sẽ chuyển tới trong phòng một. Cái khác, người, trên người. Hắn ở bố trí hảo sau. Trực tiếp khởi pháp khai đàn. Một cổ âm trầm trầm thảm lục linh quang. Tự hắn lòng bàn chân thổi qua. Đem tổ phòng thượng lầu hai cửa thang lầu. Chiếu đến vô cùng khiếp người, hoàng thi hung mệnh, biện hồn linh chán oán, do sát khí sắc nợ, thật tế linh oán tiêu mất oán ghét, Liễu Nghiêm trung ở hoàng vải bố trước. Bước ra kỳ lạ pháp bước, trong miệng truyền ra lạnh băng vô cùng sướng từ, kia điều nhi, không chỉ có cùng vệ ếch quen thuộc Liễu lão sư không giống nhau. Cũng cùng điếc bà nhóm nghiêm khắc giao thiệp tuổi trẻ thầy tướng không giống nhau, xâm hàn vô. Cùng, không có một tia nhân tính, nhưng ở Liễu Nghiêm trung thanh âm truyền ra khi. Cửa thang lầu trống rỗng quát lên một trận hơi tanh tiểu gió xoáy, Liễu Nghiêm trung cắm tại tuyến. Hương phía sau gương đồng, chiếu ra mơ hồ bóng người, quá phiên khách, vương sinh quý. Quỷ hồn như là thật sự bị hắn đưa tới, gương đồng bóng dáng nhan. Sắc càng ngày trọng, như là tùy thời khả năng dán ở kính mặt. Hướng khai pháp đàn pháp sư nói chuyện, Liễu Nghiêm trung lại thẳng bất động, không để ý tới gương đồng dị thường, mà là rất nhỏ mà nhìn lướt qua bãi tại tuyến hương bên cạnh bát nước. Tiếp tục kia kỳ dị triệu quỷ sướng từ, vệ ếch tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong chén thịnh phóng nước, trong, cùng tiểu gương đồng giống nhau, đều là dùng để làm quỷ hồn hiện hình môi giới, nhưng là nếu một chỗ tồn tại linh thể không ngừng một cái, mà chúng nó lại có mặt khác ý đồ, liền rất có khả năng ở pháp đàn mở ra sau, ngụy trang thành Liễu Nghiêm trung muốn triệu hoán cái kia chết hồn tới truyền tin tức giả. Liễu Nghiêm trung đồng thời bày biện hai loại môi giới. Rõ ràng là ở phía trên làm đặc thù bố trí, chỉ có hai cái môi giới đồng thời bày biện ra tương đồng. Hình ảnh mới là hắn muốn triệu hoán chuẩn xác quỷ hồn, cát lan, long bà lựa chọn ở Liễu Nghiêm trung khai. Đàn tố pháp khi yêu cầu người chơi hoàn lại quỷ ân tình, làm Liễu lão sư đáp ứng bảo tương lai tiểu cát y sống đến thành niên, chẳng lẽ lần này khai pháp đàn. Khi sẽ ra cái gì biến cố? một tư chi gian, pháp đàn, gương đồng cùng trong chén đồng thời dâng lên huyết hôi hổi vết bẩn. Một cái so lúc trước bóng người mơ hồ rất nhiều, cũng loang lổ đáng sợ rất nhiều, thu nhỏ lại bóng dáng từng bước hiện lên. Cùng bình thường bóng người bất đồng, này đạo bóng dáng cổ, tay, chân, toàn quấn quanh một cây tinh tế tơ hồng, nó như là cái vô tri vô giác con rối tam đồng tiền. Đến Nam Dương chặt cây loại keo thụ, ta mỗi tháng có thể cho trong nhà gửi tam khối, mơ mơ hồ hồ quỷ ấy ở tối tăm cửa thang lầu vang lên, giống như cách một tầng không quá thấu âm thủy tinh mờ. Tam đồng tiền, so làm ruộng tránh đến nhiều, quá phiên tử, vương sinh quý, tàn hồn bị đưa tới, liễu lão sư pháp thuật chiếu ra, vương sinh quý, thần hồn trong trí nhớ chưa từng xuất hiện mịt mờ huyết tuyến. Sớm tại nó tử vong trước, nó đã bị khống chế. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.